Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 927, mạo danh nhận giấy báo nhập học, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết hỏi người này cũng vô ích. Lý Hưng Vượng liền thôi không hỏi nữa. Lúc này không hiểu sao trong lòng ông cứ thấy bồn chồn. Có một dự cảm chẳng lành. Quay đầu nhìn vào nhà, ông lại hỏi, Đại Bưu vẫn chưa về à? Từ Nhị Hoa nghe xong liền ngẩn người. Hoàn hồn lại mới phát hiện, hình như đúng là con trai bà trưa nay không về ăn cơm. Có lẽ nó ăn cơm ở nhà người khác rồi. Lúc nói câu này, vẻ mặt bà trông rất lúng túng. Lý Hưng Vượng bực bội chỉ tay vào bà. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Trước tiên phải đi xem công an đến đây làm gì đã. Lúc Lý Hưng Vượng đến nơi, xung quanh đã tụ tập không ít người. Lý Quế Hoa từ sớm đã ồn ào kể hết mọi chuyện. Chính là chuyện Vương Đông Ni không thi đậu đại học. Đồng chí công an bên này cũng nhận được câu trả lời chắc chắn. Giấy báo nhập học của Vương Đông Ni lúc đó thực sự đã được gửi đến, nhưng lại không đến được tay chính chủ. Vậy thì tấm giấy báo này rơi vào tay ai? Đây mới là điều đáng nói. Diệu diệu thần kỳ, mọi người xung quanh bàn tán xôn xao. Có người trong đám đông nhỏ giọng lẩm bẩm, tôi đã nói con bé nhà họ Vương học giỏi thế, sao lại thi trượt được? Câu này tuy rất nhỏ, nhưng hầu hết mọi người có mặt đều nghĩ như vậy. Dù sao nhà họ Vương chỉ có một đứa con gái. Trước đây cuộc sống khó khăn thế nào, vẫn cho con đi học. Việc con gái họ học giỏi trong đại đội đã không còn là bí mật. Chỉ là mọi người không ngờ, kỳ thi đại học này con bé lại thi trượt. Ban đầu mọi người đều tưởng con bé bị sa sút phong độ. Không ngờ bên trong lại có uẩn khúc. Bầu không khí hiện trường trở nên ngượng ngùng khi nhà Lý Hưng Vượng đến. Ánh mắt mọi người nhìn gia đình này cũng bắt đầu thay đổi. Chào đồng chí công an. Không biết hôm nay đồng chí đến đây là có việc gì? Dù sao Lý Hưng Vượng cũng là đại đội trưởng. Lúc này bước lên cũng phải làm quan hệ trước. Nhưng rõ ràng, hôm nay đồng chí công an không ăn bớt bộ này. Anh ta vẫy tay về phía Lý Hưng Vượng, ra hiệu cho ông ta đừng có làm mấy chuyện vô ích này. Sau đó, anh ta hỏi, Lý Đại Bưu là người như thế nào của ông? Lý Hưng Vượng thầm giật mình, nhưng vẫn cười nói, Đại Bưu à, đó là con trai tôi. Chẳng lẽ thằng nhóc đó lại gây chuyện gì ở bên ngoài? Đồng chí công an yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy dỗ thằng nhóc đó thật nghiêm khắc. Ông ta nói với vẻ mặt chính trực, nhưng những lời tiếp theo khiến ông ta cười không nổi nữa. Con trai ông có hành vi quấy rối đồng chí nữ, còn dùng thủ đoạn phi pháp đe dọa ép buộc đồng chí nữ kết hôn với nó. Tính chất rất nghiêm trọng, hiện tại đã bị chúng tôi giam giữ tại cục. Câu nói này vừa dứt, hiện trường lập tức ồn ào. Mọi người đều không ngờ, đứa con trai hư đốn của đại đội trưởng thực sự bị bắt rồi. Đồng chí công an cũng không để mọi người kịp phản ứng, lại tiếp tục thông báo một tin nữa. Ngoài ra, các người còn liên quan đến việc ăn cắp giấy báo nhập học của đồng chí Vương Đông Ni. Chuyện này cũng phải về cục điều tra với chúng tôi. Lý Hưng Vượng không thể ngờ, lần này ông ta như bị ném hai quả bom, choáng váng không nói nên lời. Từ Nhị Hoa bên cạnh đã khóc lóc kêu gào con trai mình bị oan ức, nhưng không ai để ý đến bà ta. Còn Lý Hưng Vượng đã nhanh chóng cân nhắc lợi hại, lập tức làm ra vẻ như vừa ngộ ra chuyện gì. Nhìn về phía gia đình Vương Đông Ni, trí nhớ của tôi kém quá. Dạo này bận đi họp bên xã nên quên mất. Giấy báo nhập học của Đông Ni thực sự đã đến rồi. Hôm đó tôi thấy người đưa thư nói là nhận hộ. Quay đi họp một cái là quên bén mất. Còn nói là đến Tết sẽ báo cho cả đại đội biết, để mọi người cùng vui chứ. Ông ta gượng cười nói xong. Cách chương.